Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 311, định thân chú thật tốt dùng. Làm phiền tiểu sư phụ, Vương phi tới, còn xin tiểu sư phụ nhiều hơn hao tâm tổn trí. Yên tâm, Đinh đạo hữu, Vương phi tới, tiểu tăng chắc chắn hướng Vương phi báo cáo việc này. Lúc gặp loạn thế, Đinh Chu như thế đại tài, nếu là như vậy ẩn cư, đây chính là đương thời một tổn thất lớn. Tiểu sư phụ quá khen, Đinh Mỗ không dám nhận. Xin dừng bước, tiểu sư phụ không cần lại cho. Hoàn thành một lần không thể cho ai biết giao dịch về sau. Đàm Mạch nhìn xem Đinh Chu đi xa bóng lưng, không khỏi thầm nghĩ đến, tiểu quận chúa thân phận kỳ thật vẫn là rất có tác dụng, chí ít vị này liền rất dính chiêu này. Hắn xoay người, hướng cách đó không xa sơn động đi đến. Thanh Hòa trại cửa trại cao đúc, nhưng mà trại bên trong lại là liền một chỗ ra dáng kiến trúc đều không có. Mà cái này cái gọi là trại, trên thực tế liền là đem một chỗ cao điểm cho quay lại, sau đó lại mượn nhờ địa lợi bố trí trận pháp, để phòng ngoại nhân xâm nhập. Mở miệng chỉ có một chỗ, cần mấy người hợp lực mới có thể đem cửa trại mở ra, dạng này có thể phòng ngừa người tự mình chạy đi. Tại trại bên trong, muốn có cái chỗ ở, cần chính mình tìm sơn động, hoặc là tìm tảng đá chém đầu gỗ dựng phòng, mà trại thành lập mới bắt đầu, để phòng ngừa người trong tu hành mang theo người hầu tiến đến, khiến ẩn cư chi địa thành lập dự tính ban đầu biến chất. Vì lẽ đó cái này trại bên trong là không cho phép người trong tu hành mang chính mình người hầu tiến đến. Đây là trại sáng tạo mới bắt đầu liền có quy củ. Bất quá cái này một quy củ, để không ít người trong tu hành không ngừng kêu khổ, trong nội tâm thầm mắng không thôi. Dù sao có tư cách tiến vào ẩn cư chi địa người trong tu hành, ít nhất là lục ngự cảnh, mà cái này cảnh giới người trong tu hành lẫn vào tự nhiên sẽ không kém, trên cơ bản đều là có người phục vụ, không chuyện lao động là tối thiểu nhất, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng đó cũng là rất phổ biến. Tiến vào trại về sau, cái gì đều muốn chính mình đến, hưởng thụ thói quen người, chỗ nào chịu được loại khổ này. Đây cũng là rõ ràng có không ít tiểu môn phái tiểu thế gia tại bên ngoài trải qua cả ngày như dẫm trên băng mỏng, lại vẫn không nguyện ý sớm như vậy tiến ẩn cư chi địa một cái nguyên nhân. Đây cũng không phải là những thứ này tiểu môn phái tiểu thế gia người không biết nơi nào có ẩn cư chi địa, mà là bọn hắn muốn lại thêm hưởng thụ một thời gian. Ẩn cư chi địa tồn tại, tại môn phái thế gia bên trong cũng không phải là cái gì bí mật. Cùng loại Thanh Hòa trại loại này ẩn cư chi địa tồn tại đã lâu, xem như thế lực khắp nơi đều ngầm thừa nhận một cái tị nạn nơi trốn. Không quản là cái gì thế lực, đều biết ẩn cư chi địa tồn tại, một khi chiến hỏa lan tràn, đều sẽ khắc chế mình người, tận lực tránh đi những thứ này ẩn cư chi địa. Đây cũng là loại này ghi rõ ẩn cư chi địa địa đồ sẽ lưu truyền ra tới nguyên nhân. Đây không phải muốn để người tìm tới ẩn cư chi địa, mà là muốn để thế lực lớn người biết những địa phương nào phải tận lực tránh đi. Dù sao tiến vào ẩn cư chi địa, tại linh huyễn giới chỉ có thể coi là kẻ yếu. Thanh Hòa trại tồn tại niên đại có chút xa xưa, bất quá sơn động cũng không nhiều. Cũng may trước mắt trại bên trong không có nhiều người trong tu hành, Đàm Mạch bọn hắn mới có thể tìm được một cái sơn động. Tiểu quận chúa mang tới hộ vệ thị nữ lúc này ngay tại vội vàng thu thập sơn động, phun ra thuốc bột, xua đuổi trùng chuột, sau đó đơn giản bố trí một cái sơn động. Cứ việc tại nơi này chỉ ở hai ngày, nhưng bọn hắn vẫn là hết sức làm được tốt nhất, để tiểu quận chúa ở đến dễ chịu một chút. Chỗ này sơn động là Đinh Chu giúp đỡ tìm, địa thế phi thường tốt, lân cận cách đó không xa liền có một dòng suối nhỏ chảy, nước chất sạch sẽ, đồng thời vẫn luôn là nước chảy, liền là bên trong cái gì vật sống cũng không có. Nghe nói đây là đỉnh núi Thiên Hồ bên trong tràn ra tới. Đàm Mạch trở về thời điểm, tiểu quận chúa ngồi ở trên xe ngựa, ôm một bản sách đang nhìn. Đàm Mạch đến gần xem thử, phát hiện quyển sách này bên trên chữ đều có đặc thù đánh dấu. Loại này đánh dấu cùng loại Đàm Mạch trong ký ức chữ cái. Khó trách tiểu quận chúa thấy như thế say sưa ngon lành. Chỉ bất quá nhìn nhiều hai mắt về sau, Đàm Mạch ánh mắt không khỏi cổ quái. Quyển sách này, tiểu mõ ngươi muốn nhìn sao? Tiểu quận chúa phát hiện ở một bên nhìn lén Đàm Mạch. Rất hào phóng mà hỏi. Đàm Mạch bất động thanh sắc hỏi. Ngươi cái này sách ở đâu ra? Mẫu thân cho ta. Tiểu quận chúa quơ bàn chân nhỏ trả lời. Phía trên sách này, Đàm Mạch tiếp tục hỏi. Tiểu quận chúa điểm một cái đầu nhỏ. Thần khí mười phần nói ra. Mẫu thân đem ta kể cố sự đều ghi xuống. Sau đó tìm người cố ý cho ta làm thành sách. Mõ ngươi muốn nhìn sao? Nhưng dễ nhìn. Nghe được tiểu quận chúa lần nữa hỏi thăm. Đàm Mạch không khỏi nhớ tới lúc trước tiểu quận chúa kể cho hắn nghe cái kia hai cái cố sự. Hắn thật đúng là đến nay khó quên. Thật gọi người, một lời khó nói hết. Thế là, Đàm Mạch quả quyết lắc đầu. Hừ, tiểu quận chúa hừ nhẹ một tiếng, lại không phải tức giận. Sau đó nàng giật giật Đàm Mạch tay áo. Hỏi, Hỏa Nhi tỷ tỷ đâu? Đàm Mạch nghe vậy, liền đem tay áo lắc lắc. Lập tức, một cái tiểu hắc ảnh bị quăng đi ra. Trực tiếp nện vào trong xe ngựa. Phanh, rơi xuống đất có âm thanh. Đập không nhẹ, đang ngủ say Hỏa Nhi. Một mặt mộng bước theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Sau đó hai cánh tay chống tại trên đất. Bốn con vò đầu, nàng hoang mang nhìn bốn phía. Thì thầm nói, ta tại sao lại không hiểu thấu đi ra rồi. Nói chuyện, nàng đối đầu Đàm Mạch ánh mắt. Ngơ ngác một chút. Sau đó nghiêm túc nhớ một chút về sau. Hỏi, tiểu hòa thượng, thật không phải ngươi đem ta ném ra? Nam mô A Di Đà Phật. Tự nhiên không phải, Hỏa Nhi thí chủ, ngươi xuất gia không nói dối. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, mặt đơ, giọng nói chuyện phá lệ nghiêm túc. Tiểu quận chúa căng cứng khuôn mặt nhỏ, tận lực không vạch trần. Trong mấy ngày này, từ khi Đàm Mạch trong lúc vô tình phát hiện Hỏa Nhi một khi ngủ, sẽ ngủ được rất chết, dù là đem nàng ném ra nàng cũng sẽ không phát giác về sau. Chỉ cần không phải Hỏa Nhi chính mình đi ra, Đàm Mạch liền một mực để Hỏa Nhi dùng loại phương thức này lên sân khấu. Tại Hỏa Nhi cùng Đàm Mạch ở giữa, tiểu quận chúa đương nhiên không chút do dự lựa chọn làm cái sau, cho Đàm Mạch làm đồng lõa. Lúc này, Đàm Mạch nhìn thấy có mấy người hướng phía bọn hắn đi tới. Thế là tranh thủ thời gian kiếm cớ rời đi. Hỏa Nhi cũng không nghĩ nhiều. Nàng nhìn thấy tiểu quận chúa, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhìn thấy Đàm Mạch đã đi ra, liền tranh thủ thời gian chạy tới tìm tiểu quận chúa nhỏ giọng nói chuyện. Đàm Mạch nghênh hướng đi tới mấy người. Mấy người này nhìn xem tuổi không lớn lắm. Đàm Mạch vốn cho là bọn họ là đến chào hỏi một tiếng, trộn lẫn cái quen mặt, dù sao người đều là cần xã giao. Bất quá không nghĩ tới, những người này mở miệng câu nói đầu tiên liền có chút bất thiện. Mấy người kia là ngươi mang tới hạ nhân sao? Người nói lời này là một tên thiếu niên, tu vi không thấp, có lục ngự năm tầng. Hắn nhìn xem Đàm Mạch, cau mày. Một mặt bất thiện, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, đang muốn trả lời, người thiếu niên kia sau lưng một người liền tức giận nói ra. Mau nhường bọn hắn đi, không biết quy củ của nơi này là đúng không? Tiến đến nơi này, liền đàng hoàng thủ quy củ của nơi này, còn tưởng là nơi này là bên ngoài à? Đàm Mạch thần sắc không thay đổi, hắn nhìn xem những người này, hai tay động tác không có biến hóa chút nào. Vẫn tại chắp tay trước ngực. sau đó không vội không chậm, giọng nói vô cùng bình tĩnh nói ra, không biết các vị thí chủ là đánh từ đâu tới, làm sao muốn nghe được một cái chúng ta, sau đó quyết định có động thủ hay không hay sao? Người này cười nhạo một tiếng, còn muốn nói, lại bị người thiếu niên kia cắt đứt. Thiếu niên này mặt lạnh nói ra, không đem hạ nhân đuổi đi ra, các người liền cút nhanh lên. Nam Mô A Di Đà Phật, không thể mang người tiến đến, là quy củ của nơi này, tiểu tăng tự nhiên sẽ không vi phạm, bọn hắn cho quận chúa thu thập xong tự nhiên sẽ rời đi. Chỉ bất quá các vị nói chuyện như thế không khách khí, như vậy tiểu tăng cũng chỉ có thể có chỗ tỏ thái độ. Đàm Mạch bất động thanh sắc nói xong, sau đó đưa tay một chỉ, định, mấy người lập tức cứng đờ không nổi. Đàm Mạch nhìn lướt qua, không khỏi trong nội tâm thầm than, cái này định thân chú thật đúng là dùng tốt ai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.